Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1308, nói lời tạm biệt cách. Mới lên đường, Dư Địa Long nhìn chăm chú lên cao không hàn, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Bạc Toán Tử. Nhiều khi, tại hắn bắt không được chú ý thời điểm, sư phụ của hắn kiểu gì cũng sẽ cho hắn chỉ điểm sai lầm. Bạc Toán Tử thần sắc tái nhợt, không có chút nào huyết sắc, hiện ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, chuyện của mình ngươi nên chính ngươi quyết định. Trầm tư một chút, Dư Địa Long lên tiếng nói ra, ngươi muốn ta làm chuyện gì? Cao Không Hàn trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, sự tình gì ta còn không có nghĩ kỹ. Bất quá ngươi yên tâm, ta để những chuyện ngươi làm tất nhiên sẽ không vi phạm cái gì đạo nghĩa giang hồ. Dư Địa Long gật đầu, nói ra, có thể, bất quá ta tạm thời cầm trước một cây đao này, ngày khác nếu là yêu cầu của ngươi để cho ta không thể nào tiếp thu được. Như vậy ta sẽ còn đem cây đao này trả lại cho ngươi. Cao Không Hàn cười nói ra, yên tâm. Nếu là ngươi làm không được ta sẽ còn phải trở về. Dư Địa Long bên trong trùng điệp gật đầu. Mưa to đợi đến buổi chiều 10 phần mới là đình chỉ. Nguyên bản mây đen dày đặc thiên khung trở nên vạn dặm trời trong. Màu trắng đám mây dũng động. Kia một vòng mặt trời đỏ đã là tây nghiêng. Đem chân trời mây trắng phủ lên vô cùng sáng lạn. Không khí cảm giác được phá lệ trong lành. Đi ra Dược Vương Miếu, Lý Kỳ Phong không khỏi thư triển thân thể, thể nội lốp bốp truyền ra, trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, chúng ta cũng nên lên đường. Độc Cô Thần thần sắc rất là nghiêm túc, nói ra, người quyết định muốn như thế đi làm. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, quyết định. Độc Cô Thần nói ra, người dạng này một làm, chẳng phải là đứng thẳng đến đế quốc mặt đối lập. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, Kiếm Tông tựa hồ chưa hề cùng đế quốc đứng thẳng đến một đầu chiến tuyến phía trên. Độc Cô Thần chậm rãi gật gật đầu, nói ra, cũng đúng, bất quá có một chuyện ta thế nhưng là phải nói cho ngươi. Kiếm Tông bên trong đệ tử cũ đều là nghĩ đến muốn trở về Kiếm Tông 13 phong. Loại này manh mối một khi xuất hiện thế nhưng là rất khó đè xuống. Lý Kỳ Phong nói ra, trở về Kiếm Tông 13 phong, đây không thể nghi ngờ là muốn cùng đế quốc phát sinh xung đột chính diện a. Độc Cô Thần cười nói, ra, thế đạo tại biến, người cũng là tại biến, miếu đường phía trên quyền lợi đang phát sinh lấy biến hóa. Trong giang hồ khuôn sáo cũng là đang phát sinh lấy biến hóa. Lý Kỳ Phong trầm mặc một chút, chậm âm thanh nói ra, trở về Kiếm Tông 13 phong cũng là giấc mộng của ta. Nhưng là bây giờ cũng không phải thời cơ tốt nhất à. Độc Cô Thần gật gật đầu, nói ra, không sai, bây giờ đế quốc thế lớn, chúng ta muốn trở về hoàn toàn chính xác lực cản rất lớn. Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại, trong đôi mắt vô cùng an nhàn, tựa như là một con mèo già đang đánh chợp mắt. Trong chốc lát, hai mắt mở ra, khí thế bén nhọn lập tức bộc phát ra. Trầm giọng nói ra, lúc trước, Kiếm Tông là tại đế quốc có thể an bài phía dưới khu trục rời đi. Chúng ta nếu là muốn trở về, tự nhiên cũng muốn để đế quốc mời chúng ta trở về. Độc Cô Thần cười nói ra, cái này chỉ sợ rất khó. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói ra, không khó, đế quốc hiện tại ngay tại đại lực trấn áp giang hồ đám người. Vật cực tất phản từ xưa đến nay chính là cái đạo lý này. Không nên nhìn lấy đế quốc hiện tại tư thái vô cùng cường thế. Trong giang hồ người cũng không có khả năng chờ đợi một vị bị đánh. Hiện tại đế quốc trong giang hồ có thể nói là sóng ngầm phun trào. Đợi đến đế quốc có một ngày không cách nào trấn áp một khắc này, tự nhiên sẽ nhớ tới Kiếm Tông. tá lực đả lực chính là một cái thành công thượng vị giả cơ bản thủ đoạn. Độc Cô Thần trong đôi mắt không khỏi hiện hiện ra một đạo tinh quang, nói ra, như thế rất tốt, chúng ta chỉ cần nhẫn nại tính tình chờ đợi là được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đợi đến sáng sớm luồng thứ nhất quang minh dâng lên thời điểm. Dược Vương miếu bên trong lập tức trở nên náo nhiệt, Bồ Đề chùa tăng chúng dẫn đầu lên đường, mỗi một vị tăng nhân thần sắc đều là vô cùng nghiêm túc. Hai vị cao tăng thi thể thì là dùng táng cứu thương dơ lên. Thanh Hà trấn nhiều nước, không thích hợp hỏa táng. Bọn hắn muốn đem cái này hai cỗ thi thể mang lên Vô Tận Sa Mạc bên trong hỏa táng. Lá dụng về cội đại khái chính là cái đạo lý này đi. Quế Viên hai tay hợp thành chữ thập, đối Lý Kỳ Phong có chút xoay người hành lễ, nói ra, nhiều hơn bảo trọng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta tất nhiên đi Bồ Đề chùa bên trong thăm hỏi ngươi. Quế Viên trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, ta rất là chờ mong. Quế Viên rời đi, Vương Đạo Lăng cũng đã rời đi, cứ việc thương thế của hắn còn chưa triệt để khôi phục. Thế nhưng là hắn đã là không cách nào kềm chế tính tình dưỡng thương. Lần này giao phong, khiến cho hắn hai thanh kiếm thai càng thêm thuế biến mấy phần. Đây đối với si kiếm như mạng hắn tới nói, không thể nghi ngờ là phi thường khó được một việc. Mặc dù là thân bị trọng thương, nhưng là tính tình bên trong lại là nhiều mấy phần thoải mái. Bồ Đề chùa bên trong niệm kinh ăn chay trong cuộc sống, hắn sớm đã là nảy sinh một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là thật tốt du lịch một phen giang hồ, thật tốt thưởng thức một chút giang hải đại xuyên. Bạc Toán Tử sư đồ cũng là chuẩn bị muốn ly khai. Dư Địa Long đem Mặc Long vác tại vai, nhìn về phía Cao Không Hàn trong thần sắc nhiều thiếu đi mấy phần lạnh lùng. Một câu hữu duyên gặp lại ngôn ngữ phun ra về sau, sư đồ hai người nghênh ngang rời đi, nhìn vô cùng tiêu sái. Đậu Thập Lỗi tựa như là đáy giếng ếch xanh nhìn thấy giếng bên ngoài bầu trời. Lần này hắn nhưng là chịu không ít đau khổ, thậm chí đan điền đều là kém một chút bị bỏ hoang. Bất quá cũng may hắn vận khí coi như không tệ. Đan điền là hữu kinh vô hiểm, một thân tu vi cường đại cũng là bảo vệ. Thế nhưng là nội tâm của hắn bên trong lại là đủ kiểu cảm giác khó chịu. Vẫn cho là mình có thể tranh thủ một cái thiên hạ trước 10 tên tuổi. Lại là không nghĩ tới bị một cái tên không thấy trải qua không chuyên Dư Địa Long đập bể mộng tưởng. Đương nhiên khi đó hắn còn ôm một tia hy vọng, đợi đến hắn tiến vào Vô Tận Sa Mạc bên trong về sau, hắn mới thật sự là minh bạch cái gì gọi là thiên nhân phía dưới đều sâu kiến. Nhìn xem Lý Kỳ Phong, Đậu Thập Lỗi trong lòng không thể không chịu phục, thở dài từng cái khẩu khí. Đậu Thập Lỗi có chút đồi phế đem hai tay lồng tại trong tay áo, mò tới kia một quyển Bạc Toán Tử đưa cho hắn kiếm pháp. Hắn trong nội tâm uể oải lập tức giảm bớt mấy phần. Nhìn đến ta tốt cần thật tốt rèn luyện, đối đám người chắp tay một cái, Đậu Thập Lỗi cũng là rời đi. Đưa xong đám người, Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi nhiều mấy phần nặng nề. Vừa vào giang hồ sâu như biển, sinh sinh tử tử liền không phải mình có thể nắm trong tay. Hít sâu một hơi sáng sớm không khí mới mẻ, Lý Kỳ Phong cả người tinh thần không ít, lên tiếng nói, ta quyết định tất cả mọi người chia hai nhóm người trở về. Ta cùng Quan Thiên Vũ, Kim Xuyên, Độc Cô Thần bốn người vì một đội, những người còn lại vì một đội. Chúng ta bốn người tiến về Thái Càn Đế Quốc cảnh nội. Những người khác thì là trở về Tội Ác Chi Thành bên trong. Lần này đạt được võ quyết tâm pháp toàn bộ đưa đến Tội Ác Chi Thành bên trong. Phàm là kiếm tông đệ tử đều là có thể tu luyện. Nhưng là phải nhớ kỹ, ngàn vạn không thể ham hố. Là, lập tức tất cả mọi người trầm giọng ứng hòa nói.